Vạn Dạ Chi Chủ, chương 188, Hoàng đế Hắc Long Vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa cái điện bên ngoài một mảnh xanh thảm dưới bầu trời, tinh mỹ cung điện bày quả thật là vàng son lộng lẫy bao la quảng trường, bậc thang đều giống như bạch ngọc tính chất lại để cho người sợ hãi thán phục Đại Chu Vương Triều xa hoa. Đem một màn này thu nhập đáy mắt, Ninh Minh bỗng nhiên sinh lòng một cổ phóng khoáng chi khí, phảng phất bệ nghệ thiên hạ thân thủ có thể ôm ấp ở toàn bộ thế giới. Hắn nhìn xem dưới chân giả đại quảng trường, trong đầu tưởng tượng một chút vạn người cúi đầu xưng thần quân lâm thiên hạ tràng cảnh. Trong lồng ngực như là có cái gì muốn nhổ ra, nhưng cũng phun không ra. Đến cùng hay là thiếu khuyết đế vương lòng giả, không biết làm sao bản thân không có văn hóa. Ninh Minh lắc đầu tại trong lòng tự diễu câu, rất nhanh, ở ngoài điện đợi trong chốc lát về sau. Nguyên một đám đang mặc ửng đỏ quan phục đại chu quan viên đã đi ra, lẫn nhau châu đầu ghé tai, bàn về dạ kiêu đủ loại. Nguyên lai, bắt cóc chúng ta cái kia mấy cái tu sĩ gọi dạ kiêu. Bên cạnh Triệu Ly bỗng nhiên nói câu, cũng nhìn về phía Ninh Minh. Dạ kiêu, Trúc Vô Song cũng nhíu mày, ánh mắt rơi vào Ninh Minh trên người. Nguyên nhân rất đơn giản, dạ kiêu cái tên này cùng dạ oanh thật sự quá tương tự rồi, cả hai chúng nó giống như là mệnh chung chú định địch nhân vốn có đồng dạng. Đối với hai người ánh mắt Ninh Minh mắt xem mũi mũi nhìn tâm, giống một cái lão tăng. Như thế này cùng hoàng đế gặp hết về sau, lập tức trở về. Đột nhiên, chân cơ đã đi ra hoa cái điện cũng dặn dò. Không muốn tại hoàng cung dừng lại, Ninh Minh gật đầu. Cùng lúc Vũ Bá Hầu cùng Uất Chi Tuyết cũng đi ra. Người phía trước còn quét mắt đứng ở ngoài điện Ninh Minh, bất quá không nói gì lời nói, trực tiếp rời đi rồi. Trúc Vô Song ngược lại là nhìn xem Uất Chi Tuyết bóng lưng, hiếu kỳ nói. Bệ hạ vì sao chỉ để lại chúng ta ba cách không có Uất Chi Tuyết? Chuyển thế chi nhân, thân thể khả dĩ đổi, mệnh cách thì như thế nào có thể đổi? Không có bao nhiêu tiền đồ, bên cạnh Triệu Ly lạnh lùng nói câu. A hát, nghe hai người đối thoại, Ninh Minh trong lòng khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ nói, hoàng đế đây là chọn chúng chính mình ba người. Nhưng vấn đề là chính mình là đại minh hầu thủ hạ A hát. Ninh tiểu hữu, đúng lúc này, Thôi Tể Tướng xuất hiện cũng cùng Ninh Minh lên tiếng chào hỏi cảm tạ một phen. Lại nói tiếp từ khi dưới mặt đất Thanh Đồng Điện một chuyện về sau, cũng chỉ có cái này mập mạp Đại Chu Tể Tướng, đối với chính mình sở tác sở vi biểu hiện cảm kích. Quảng cáo, Ninh Minh trong nội tâm hơi chút đã nhận được chút ít an ủi. Vừa rồi trên điện ta rất khó mở miệng nói cái gì, giờ phút này cũng không biết có thể nói cái gì. Thôi Tể Tướng mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết cuối cùng chỉ nói một câu. Ta Thôi ra lại thiếu ngươi một cái mạng, đợi cho Thôi Tể Tướng sau khi rời đi. Trúc Vô Song do dự một chút, sau đó cũng nhỏ giọng nói. Ninh Minh, phía trước ta nghĩ đến ngươi nhiễu sóng rồi, hiện tại mới biết được cái kia nguyên lai là ngươi khải minh tinh thần thông. Xin lỗi, cái này lại để cho Ninh Minh kinh ngạc nhìn mắt Trúc Vô Song. Trúc Vô Song lại nói, lần này, ngươi đã cứu chúng ta mọi người một mạng, ta sẽ nhớ rõ. Đồng thời, Triệu Ly cũng mở miệng, nguyên lai lá bài tẩy của ngươi mạnh như vậy. Đằng sau có cơ hội, hai ta thử xem ai mới là bốn viện thi đấu đệ nhất danh. Ngươi đừng nói ta cứu được ngươi một mạng sự tình. Ninh Minh nghiền ngẫm địa nhìn về phía Triệu Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhớ được ngươi lúc ấy còn chạy rất nhanh. Nghe vậy thứ hai biểu lộ có chút mất tự nhiên, hiếm thấy địa rời ánh mắt không có trả lời. Mà đúng lúc này, ba vị bệ hạ cho các ngươi đi vào. Một cái lão thái giám theo trong điện đi ra tiêm lấy cuống họng nói ra. Ninh Minh ba người nhìn nhau, trong lòng biết đây là cơ duyên đã đến, lập tức quay người tiến vào hoa cái điện. Trong điện, hoàng đế vừa mới đứng dậy, vung lên ống tay áo, tại hai cái tiểu đạo đồng dưới sự dẫn dắt chậm rãi đi xuống bậc thang. Bệ hạ, Ninh Minh ba người ngay ngắn hướng cung kính nói. Hoàng đế lại bình thản nói câu. Bình thường, xưng chậm đế quân là tốt rồi. Đế quân, Ninh Minh nghĩ, lúc này mới kịp phản ứng, đại chu hoàng đế nhưng thật ra là cái người tu đạo, nghe nói còn nghĩ đến muốn thành tiên. Vừa đi, một bên trò chuyện hoàng đế như là không nghĩ tại đây hoa cái điện ở bên trong nói chuyện mà là quay người đi về hướng cửa sau. Ninh Minh ba người thành thành thật thật theo sát tại hắn sau lưng. Ly khai hoa cái điện về sau, là được trang nghiêm thần thánh hoàng cung ở chỗ sâu trong, trên đường đi chu tường đại viện, mái hiên phi long lộ ra uy vũ xu thế, có loại bức nhân cảm giác. Lần này, ba người các ngươi có lẽ bị sợ hãi đột nhiên, phía trước hoàng đế mở miệng nói ra. Trúc Vô Song lập tức đáp. Đa tạ đế quân chú ý, chúng ta chính là Đại Chu Vương Triều con dân, tâm tính không đến mức yếu ớt như vậy. Triệu Ly cùng Ninh Minh là cái ít nói tính tình, cũng tự đơn giản phụ họa một đôi lời. Ly khai Hoa Cái Điện về sau, hoàng đế một thân màu đen đạo bào, dáng người gầy, bóng lưng ngược lại là không có đế vương uy nghiêm, rất có loại bình thản cảm giác. Hoàng đế nhàn nhạt nói, tâm tính cứng cỏi là chuyện tốt, bất quá cũng không cần cường chống. Nói xong, mấy người tiến vào một cái trong hoàng cung sân nhỏ. Chỉ thấy, ba cái người mặc áo giáp tướng lãnh đứng ở trong đó, như là sớm có phân phó trên tay sớm đã chuẩn bị xong một ít thiên tài địa bảo. Cách thật xa, Ninh Minh tựu ngửi được cái kia phiêu hương vị thuốc thân thể từng tế bào đều giống như sinh động. Mà bắt đầu, đây là ba phần Bắc Nguyên ngàn năm nhân sâm. Hoàng đế nói xong, cái kia ba cái tướng lãnh tựu tiến lên, trong tay dẫn theo buộc lên dây đỏ tham gia. Sâm, dược phân biệt đối ứng Ninh Minh ba người. Ninh Minh tiếp được về sau, cảm thụ trong đó nồng đậm dược lực nói. Đa tạ đế quân thánh ân, Triệu Ly cũng nhu động miệng môi dưới. Đa tạ đế quân, hoàng đế lão nhân ngược lại là hào phóng, cái này nói là ngàn năm nhân sâm, kỳ thật càng có lẽ xưng là sâm vương. Tại bên ngoài, 500 năm nhân sâm cũng khó khăn được vừa thấy, chớ nói chi là ngàn năm sâm vương. Ninh Minh khả dĩ khẳng định, nếu là ăn vào cái này gốc sâm ngàn năm vương, chính mình khí lực định có thể cao hơn một tầng, huyết khí tuyệt đối khả dĩ siêu việt dị thú. Các ngươi còn rất trẻ tuổi, tiềm lực 10 phần, có lẽ phải có tốt nhất tài bồi, cũng chỉ có như vậy mới có thể có tốt nhất tiền cảnh. Hoàng đế lại vung tay lên, cái kia ba cái tướng lãnh tựu lui xuống, cùng với người máy đồng dạng. Nghe vậy, Ninh Minh vẫn còn suy tư, Triệu Ly cùng Trúc Vô Song tác thì nhịn không được động tâm rồi bắt đầu. Bọn hắn đã sớm đoán được dùng mình ở bốn viện thi đấu thượng biểu hiện có thể sẽ bị hoàng đế chọn chúng. Mà dưới mắt chính mình ba người cũng xác thực cùng trạng nguyên không sai biệt lắm, bị thụ hoàng đế coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Ninh Minh vẫy tay, nghe thấy được phía trước mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau. Trúc Vô Song hai người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hoàng đế cái liếc mắt sau đó nhân tiện nói. Đi thôi, chấm Hắc Long vệ đang huấn luyện, các ngươi cũng có thể nhìn xem trên đời này mạnh nhất một đám tu sĩ là dạng gì. Nói xong, hoàng đế tiếp tục đi tại phía trước cái kia ba cái người mặc đen kịt áo giáp tướng lãnh cũng cùng nhau đồng hành. Chỉ chốc lát sau về sau, Ninh Minh mấy người đã bị dẫn tới một chỗ bao la thiên địa. Ánh mắt rơi đi, Ninh Minh đều bị trước mắt chỗ đã thấy một màn cho kinh đã đến. Chỉ thấy cái này lại là một chỗ dạ đại sơn lĩnh, hơn nữa còn có một vài dặm rộng hồ nước. Sơn lĩnh trung càng có một cổ như rồng giống như hồ khí thức cường đại chân nguyên chấn động đem không gian đều nổi lên trận trận rung động. Quảng cáo, đồng thời, một đạo lại một đạo thú tiếng hô, rung trời thước đấy, nếu không phải tít mãi bên ngoài mặt đất khác có chữ khác trên đồ vật xây dựng cùng loại pháp trận hiệu quả, nói không chừng cả tòa hoàng cung đều được run mấy run. Dị thú, Trúc Vô Song cùng Triệu Ly lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ. Đáng sợ như thế thú tiếng hô quả thực muốn bị phá vỡ màng tai, cái kia đích thị là thập phần cường đại thành niên chân huyết dị thú. Mà hoàng đế tắc thì đứng chắp tay, mặc ngọc giống như con ngươi, lẳng lặng yên nhìn xem cái này một phương thiên địa. Giống, đúng lúc này, một đầu toàn thân đen kịt da lông, cùng loại mãnh hổ giống như dị thú, coi như đạn pháo thăng nhập không trung, phần lưng rõ ràng còn triển khai hai cái cánh, đạp không phi hành. Hắc thần hổ, Ninh Minh lập tức tự nhận ra cái này một dị thú. Tại Tây Lĩnh, ngài thôn trưởng từng nhắc tới qua rất nhiều lần, nói là trước kia nếm qua một lần hắc thần hổ thịt cái kia tư vị đến nay đều quên không được. Đáng tiếc hiện tại thiên địa hoang dại hắc thần hổ so ba cái chân người còn muốn thiểu. Mà đúng lúc này, Ninh Minh chú ý lực đột nhiên bị chỗ giữa sườn núi một vòng hàn tinh hấp dẫn. Đó là một thanh niên nam tử, dáng người khôi ngô, khí tức cường đại đến lại để cho người dù là chỉ là nhìn thẳng đều mắt thường đau nhức. Hắn chân đạp đại địa, hai tay kéo ra một tay đại cung tựa như chim ưng giống như một mực tập trung vào trên bầu trời cái kia đầu hắc thần hổ. Vèo, sau một khắc nương theo lấy trong thiên địa một cổ biển gầm giống như năng lượng bắt đầu khởi động. Thanh niên một mũi tên bắn ra trực tiếp phá vỡ hơn 100 mét không khí, một vòng tử sắc tia chớp tê liệt thiên địa. Bá, địa thoáng cái tựu đục lỗ này đầu cao tốc di động hắc thần hổ. Oanh, hắc thần hổ huyết nhục chi thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, nhưng xương cốt lại cứng rắn như thần thiết cái kia mũi tên cũng không xuyên thấu. Nó bị thương cho đến độn cách nhưng trong hư không lại hiện ra một quả miếng kim sắc phù văn coi như tạo thành một cái lao lung. Đồng thời, thanh niên lần nữa dương cung cài tên, liên tiếp 7 tiễn bắn ra, rốt cục đem đầu kia hắc thần hổ bắn rơi xuống dưới. Bành, trùng hợp chính là đầu kia hắc thần hổ tựu rơi xuống tại Ninh Minh bọn người trước người, mặt đất dơ lên trùng trùng điệp điệp bụi đất. Trúc Vô Song mấy người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, vạn không nghĩ tới chân quý như thế hắc thần hổ cứ như vậy bị bắn chết tại chỗ. Đây là trình diễn cây đó vừa ra, Trong bão cát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế một thân màu đen đạo bào bóng lưng, lộ ra đặc biệt thần bí, đồng phát ra thanh âm. Ninh Minh, Trúc Vô Song, Triệu Ly, xem ra các ngươi vận khí không tệ, vừa vặn khả dĩ hưởng dụng dừng lại Hắc Long vệ cơm chưa? Buổi trưa, cơm chưa, lập tức mà ngay cả Ninh Minh đều bị khiếp sợ địa thẳng nuốt nước miếng. Cách chương.